Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 84 làm thành anh ruột. Đang suy nghĩ, nàng nhận ra được Thẩm Mộng Kỳ ánh mắt âm ngoan hướng phía phương hướng của nàng nhìn lại. Diệp Quảng Quảng nhỏ bé không thể nhận ra mà nhíu mày, vẻ mặt vô tội ung dung mở miệng, "Mộng Kỳ, ta không biết sự tình sẽ biến thành như vậy, ngươi sẽ không trách ta chứ?" Thẩm Mộng Kỳ nghe xung quanh khó nghe xì xào bàn tán, giận đến phát điên sớm, lại chỉ có thể cố nhịn xuống, ẩn núp đáy mắt âm u vẻ, cười khan nói, "Quảng Quảng, sao lại thế? Ta làm sao sẽ trách ngươi đây? Ngươi cũng là vô ý." Thẩm Mộng Kỳ cắn răng nghiến lợi nói xong, quét mắt chung quanh những thứ kia còn chưa đi người, sau đó vội vàng cùng với nàng giải thích, "Thật ra thì Yên Nhiên nàng thật hiểu lầm ta, ta làm sao sẽ cướp người trong lòng của nàng đây? Tống Tử Hàn quả thật yêu thích ta, cũng một mực ở theo đuổi ta, nhưng là ta chưa từng đáp lại qua hắn, còn cố ý đi nói cho hắn biết, là hắn thừa dịp ta không chú ý thời điểm hôn ta một chút, không phải là ta chủ động, ta hoàn toàn không ngờ tới. Ta chính là sợ Yên Nhiên hiểu lầm, mới một mực lừa gạt lấy nàng, ai biết. Ỷ vào Giang Yên Nhiên đi, Tống Tử Hàn tự mình cũng không ở, không người biết thật tình." Thẩm Mộng Kỳ liền đem hết thảy đều viết đến sạch sẽ, ngược lại đem trách nhiệm đẩy tới trên mình Diệp Quảng Quảng. Diệp Quảng Quảng ngược lại cũng không vạch trần, một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu tình mở miệng nói, "Ta đã nói rồi, ngươi yêu thích rõ ràng là ca ca ta a." Thẩm Mộng Kỳ nghe vậy cả kinh, sau đó vội vàng vẻ mặt nghiêm túc nói, "Quảng Quảng, ngươi đừng nói bậy bạ, ta vẫn luôn chẳng qua là đem Mộ Phàm ca làm thành thân ca ca, thích cũng chỉ là đối với ca ca thích. Bây giờ Thẩm gia dưới cờ tụ tinh giải trí phát triển không ngừng, tương lai nàng cũng phải cần làm đại minh tinh, một mảnh tiền đồ thật tốt, trong các nam sinh đuổi theo nàng, điều kiện tốt không đếm xuể, nàng cũng không muốn cùng Diệp Mộ Phàm cái đó oắt con vô dụng liên hệ bất kỳ quan hệ gì. Sở dĩ còn treo hắn, chẳng qua chỉ là bởi vì hắn còn có giá trị lợi dụng mà thôi." Câu này coi Diệp Mộ Phàm là thành anh ruột đem Diệp Quảng Quảng ác tâm quá mức. Nàng làm sao có thể không biết Thẩm Mộng Kỳ ý tưởng chân thật, trong lòng liên tục cười lạnh, ra vẻ hồ nghi nói, "Thật sao? Ban đầu ngươi cho ta ca thư tình hay là ta giúp ngươi đưa ra ngoài đây?" Nội dung nhưng buồn nôn, cái gì lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thích ngươi, ngươi chính là trong lòng ta hoàng mỹ thần. Nguyên lai là ta hiểu lầm, đây chẳng qua là coi như ca ca thích không? Ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì ta cha sự tình, coi thường ca ca ta nữa nha. Người chung quanh nghe đến đó, nhất thời một trận thổn thức, lộ ra nhưng thần sắc đến, nhìn lấy Thẩm Mộng Kỳ ánh mắt càng khinh bỉ. Đối với Thẩm Mộng Kỳ giải thích, bọn họ vốn là nửa tin nửa ngờ, phần lớn cũng đều là đứng ở Giang Yên Nhiên bên kia. Hiện tại nghe được lời nói của Diệp Quảng Quảng, nhất thời cảm thấy Thẩm Mộng Kỳ quả thật có chút hiềm nghi nàng ngại nghèo yêu giàu. Diệp Quảng Quảng ca ca Diệp Mộ Phàm ban đầu cũng là thanh hòa nhân vật quan trọng, không người không biết, Thẩm Mộng Kỳ gần lâu đài nước đuổi ngược Diệp Mộ Phàm sự tình mọi người biết đến không ít. Hiện tại mới đến nói chẳng qua là để người ta coi như ca ca. Ai tin a? Thẩm Mộng Kỳ sắc mặt cứng đờ, "Quảng Quảng, đều là xa xưa như vậy sự tình, khi đó ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nơi nào biết cái gì là thích. Còn nữa, ta làm sao có thể bởi vì ngươi trong nhà xảy ra chuyện liền xa lánh ngươi và Mộ Phàm ca đây? Ta muốn là nghĩ như vậy, làm sao còn sẽ cùng ngươi như thế tốt hơn, còn giúp bận rộn đem ngươi ca vào làm công ty của ba ta." Nói tới chỗ này, Thẩm Mộng Kỳ nhất thời có sức lực, mở miệng cười nói, "Mộ Phàm ca ngoại trừ rất thích đánh bạc, công việc vẫn là thật cố gắng, ít ngày trước cha ta còn khen hắn. Chỉ cần Mộ Phàm ca cố gắng làm việc, cha ta khẳng định sẽ không bạc đãi hắn."